cố gắng sống như Phật, làm như Phật, ăn như Phật, ngủ như Phật, thì như vậy là mới đúng nghĩa là đệ tử của Phật. Chứ mình con của Phật mình làm không giống như Phật, con của Phật gì mà ăn ngày ba bữa làm sao giống Phật, có phải không mấy con? Thì bây giờ mấy con đang còn phàm phu thì mấy con tập, có phải không? Con của Phật gì mà ăn thịt chúng sanh, phải không? Con của Phật phải thương chúng sanh chứ sao lại ăn thịt. Như vậy là mấy con muốn quy y thì lần lượt mấy con sẽ tập, sẽ tập. Đức Phật nói hướng lưu, hướng vào cái thiện chứ đừng hướng vào cái ác. Cho nên mấy con quy y là mấy con hướng vào cái thiện chứ không còn hướng vào cái ác nữa. Và cuối cùng mấy con mới nhập lưu, tức là nhập vào cái thiện. Mấy con hiểu không? Đó là cái đường lối của đạo Phật, chứ không phải mấy con quy y rồi cái bắt buộc mấy con phải làm y như Phật. Làm sao nổi? Trời ơi, ông Phật ông sống cái kiểu này chắc tôi ăn mạng bữa chắc tôi chết luôn. Có hay không mấy con? Cho nên trong cái sự tu tập là rèn luyện cho mình sống thành một cái thói quen, một cái thói quen thiện, chứ không phải là gì khác hết. Bởi vì chúng ta cái bản chất, có người hỏi như thế này, có phải từ con người có cái bản chất riêng của họ? Đâu có cái bản chất riêng, mà có cái sự quân tập thành cái bản chất mà thôi. Cũng như bây giờ con quân tập cái giận hờn phiền não ác pháp thì con thành cái bản chất ác chứ có gì. Mà con quân tập cái thiện, con biết thương người, con biết thương chúng sanh, con không ăn thịt chúng sanh, con hàng ngày con quân tập cái đó nó thành cái bản chất thiện chứ sao. Cái đó là cái thói quen, cái bản chất của con là do từ cái chỗ mà học tập, do từ cái chỗ tu tập mà thành cái bản chất, chứ không phải là tự có cái bản chất đâu. Cái bản chất không có tự nhiên mà có. Các con hiểu chưa? Cho nên tại sao có cái người này thiện mà có người này ác, mà có người này giận dữ mà có người kia lại giận ít? Tại sao vậy? Tại vì người ta đã quân cái đó nó thiện, cho nên người ta thiện, mà người này quân cái đó ác, cho nên người đó ác. Có gì? Có người sao mà giận mặt đó lên mà có muốn đập đồ đập đạc, nhà cửa muốn xô hết. Đó là quân cái sân nhiều, tức là cái bản chất anh ta giữ và tợ nó là do anh ta quân cái giận hờn nhiều, cho nên bây giờ nó thành cái bản chất đó, chứ không phải là khi không mà anh ta có cái bản chất đó. Các con hiểu không? Cái bản chất không có nghĩa là tự dưng nó có được, mà do hàng ngày chúng ta sống chúng ta quân nó vô, thành ra nó thành cái bản chất của chúng ta. Cho nên bây giờ muốn cái bản chất tốt thì chúng ta phải có cái phương pháp tốt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Hàng ngày chúng ta ngăn và diệt các ác pháp đi thì chúng ta sẽ tạo thành mình có cái bản chất thiện. Như vậy các con thấy đúng không? Mà bản chất thiện thì nó không làm khổ mình, không làm khổ người, thì đó là giải thoát. Mà không làm khổ mình khổ người là đạo đức nhân bản nhân quả. Các con hiểu chưa? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đạo đức, mà cuối cùng để làm chủ được sự sống chết chúng ta cũng đều do đạo đức. Cái hành động mà thầy đuổi cái thân, đuổi cái bệnh trong thân thầy ra khỏi, đó là hành động đạo đức. Đạo đức không làm khổ mình. Còn bây giờ mấy con đuổi cái bệnh mấy con không ra được thì mấy con có đạo đức làm, có đạo đức làm không làm khổ mình không? Trời đất ơi, bây giờ đau cái đầu như thế này mà cứ nằm nó rên không thì như vậy mấy con có đạo đức với mình không? Cứ đau khổ mà cứ ôm khổ không thì đâu có đạo đức. Các con thiếu đạo đức với các con. Các con nghe đạo đức không làm khổ mình khổ người. Thế mà bây giờ cái thân của con giận, cái tâm con giận mà cứ để cho nó giận thì mấy con có đạo đức với mình không? Nó đang khổ mà mấy con cứ để cho nó khổ vậy thì mấy con không phải là cái người có đạo đức với mình. Cho nên đạo đức với người khác, khi người ta chửi mình nhẫn nhịn, mình không chửi mắng lại họ thì đó là không làm khổ họ, thì nó dễ đó. Chứ mà đạo đức với mình khó lắm mấy con à. Người ta nói mà mình giận đó là mình thiếu đạo đức với mình rồi, còn mình chửi người ta đó là mình thiếu đạo đức với người ta. Bởi vậy cho nên mấy con ráng mà tu tập thì mấy con sẽ có những cái đạo đức làm người sống không làm khổ mình khổ người. Những cái đạo đức rất hay mấy con. Thầy sẽ lần lượt thầy sẽ viết sách đạo đức và thầy sẽ dạy cho mấy con học đạo đức, tu tập đạo đức. Những hành động mà con tu đó là đạo đức luôn, gọi là giới hành, tức là cái đức mà chúng ta hành động cái đó để mà trở thành cái đức hạnh của chúng ta. Nó làm cho chúng ta sống được trong cái đạo đức, không có làm khổ mình khổ người nữa. Nó dạy toàn là đạo đức chứ không có gì hết. Bởi vì các con biết rằng cái giáo cái đạo đế, tức là cái giáo trình đào tạo tu học của đạo Phật, đó là 8 cái lớp học, 3 cái cấp giới định tuệ. 8 cái lớp học là chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh định, đó là 8 cái lớp học, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật mà, chứ đâu phải là cái pháp môn đâu. Cho nên hiện bây giờ nó chưa thành hình được cái chương trình giáo dục, nó chưa có 8 cái lớp học hẳn hoài. Thầy chỉ dạy mấy con những cái điều kiện cần thiết cho mấy con tu tập cái căn bản này thôi. Chứ sau khi mà có cái lớp học rồi thì như thí dụ như ở chùa này có cái lớp học rồi thì bắt đầu vô học cái lớp chánh kiến, mấy con bắt đầu vô phải học lớp 1 thôi. Dạy cho mấy con biết cách thức sống như thế nào là đạo đức không làm khổ mình, nhìn mọi đối tượng, nhìn mọi pháp để giúp cho mấy con có cái hiểu biết bằng cái không làm của mình của người. Như vậy mới gọi là đạo đức không làm của mình của người. Thì cái lớp học đó sẽ học một năm. Đầu năm sẽ học những bài vở gì, nửa năm học gì, mà cuối năm học gì. Học rồi phải thi tốt nghiệp, y như chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước. Mấy con đậu thì thầy mới cho lên lớp chính ký chính tư duy, mà rớt thì ở lại học nữa. Thôi không phải đậu chứ, mấy con tập tỉnh thức, bây giờ không tỉnh thức thì bắt buộc phải ở lại chứ, làm sao mà cho mấy con lên rồi làm sao mấy con học lớp cao được nữa. Người ta tỉnh thức thứ nhất đạt được người ta mới lên người ta học cái lớp tỉnh thức thứ hai. Còn mấy con chưa có tỉnh thức lớp thứ nhất mà lên học lớp tỉnh thức thứ hai, biết cái làm sao tu được. Các con hiểu, nó phải có trình độ học đàng hoàng, có bài vở đàng hoàng. 37 phẩm trợ đạo của Phật, tức là 37 pháp môn để tu học trong 8 cái lớp này. Cái pháp nào tu trước, cái pháp nào tu sau, cái pháp nào ở lớp nào lớp nấy rõ ràng. Chứ không phải nói mơ hồ như bây giờ vô chùa cứ bảo các con niệm Phật lại Phật để sám hối, để tiêu tai tiêu tội. Không phải đâu, mà do chính dạy mấy con sống đạo đức là tiêu tai tiêu tội. Người ta chửi không giận thì tốt, tiêu tai tiêu tội gì. Còn nếu mà con giận mấy con chửi lộn coi tai tội nó có tiêu không. Nó bắt đầu bây giờ đánh lộn nhau, có thể đi nằm nhà thương nữa là có phải không mấy con đấy. Rồi có người đi ở tù nữa, tại vì mình tức quá mình đâm người ta chết rồi thì phải đi ở tù chứ sao. Thì đó là tiêu tai tiêu tội sao được, nó tăng lên chứ ở đó. Phải không mấy con hiểu chưa? Ở đây thầy dạy mấy con tự mấy con không giận không hờn thì tức là nó sẽ không làm khổ mình của người, thì tiêu tai tiêu tội liền tức khắc, đâu còn ai bắt mình ở tù mà đâu còn ai mà chết đâu. Có đúng không? Mấy con thấy học đạo đức, học đạo Phật là đạo đức như vậy chứ. Nó thiết thực nha. Và cái lớp học đó nó phải đi từng lớp à. Bây giờ mấy con là những người Phật tử, những người mà đã đến với chùa là những người phải học đạo đức. Bởi vì đạo đức của đạo Phật, đạo đức nhân bản, nó là cái gốc của con người rồi. Cái đạo đức gốc của con người. Mà chúng ta làm người mà chúng ta không học đạo đức thì chúng ta chẳng quá là con cái loài động vật thôi chứ không khác gì hết. Bởi vì mình là một con người cũng là một cái loài động vật chứ có gì đâu. Nhưng mà con người có đạo đức mới là thực sự con người. Nó khác hơn loài động vật là chỗ có đạo đức. Còn cái chỗ không đạo đức là nó không phải là con người. Mặc dù chúng ta mang lớp người nhưng sự thật là không phải là con người. Rồi đến đây thầy xin chấm dứt để mấy con còn thì giờ tập. Chiều nay mà thầy kiểm coi mà tập sai thì thầy bắt phải thọ bắt con cây nhiều nữa để cho mấy con tu cho được. Phải không? Thương con thì thương mấy con mới dạy chứ còn ghét mấy con. Tu được tu không được khỏe thôi thầy về cho rồi. Có phải không? Tu được nó nhờ chứ bộ tu được mà thầy giờ đâu. Giải thoát là giải thoát cho mấy con chứ bộ giải thoát cho thầy sao? Phải không? Cho nên mấy con phải ráng tu cho lợi ích cho mấy con chứ. Thầy nói nãy giờ thật sự ra nó hao hơi tổn tiếng của thầy. Nhưng mà thầy phải ăn bao nhiêu cơm để nó bồi dưỡng lại thầy chứ mấy con có ăn giùm cho thầy được bữa cơm nào đâu. Có phải không? Có mấy con đem mà lợi ích thì mấy con tu thì mấy con lợi ích. Nên vì vậy mấy con ráng. Nhưng cuộc đời mấy con tu là mấy con không phụ lòng thầy. Thầy dù cực khổ cách gì mà mấy con nỗ lực tu là mấy con đã đền đáp ơn thầy. Thầy muốn cho mấy con giải thoát. Thầy đâu muốn mấy con phải khổ đau như thế này. Mỗi lần mấy con giận hờn, mấy con đau khổ, thầy đâu có sung sướng đâu mấy con. Khi biết mấy con là coi như mấy con là con của thầy. Mà để con mình đau khổ mình nở lòng nào mấy con. Có phải không? Cho nên mấy con ráng tu mấy con. Thầy khuyên lên, thầy sức tấn cho mấy con tu để mấy con được giải thoát. Mấy con được an ổn, mấy con được thanh thản an lạc thì hạnh phúc của mấy con. Nhưng mà thầy là người cha mà thấy mấy con như vậy là thầy rất vui chứ sao? Con mình hạnh phúc mà. Con mình đau khổ mình làm sao mình chịu được? Khi mà thầy không gặp mấy con, nhưng mà thầy vẫn thương hết mọi người chứ không phải là không thương. Hôm nay có sự có duyên chúng ta mới gặp nhau trong một cái ngôi nhà như thế này để rồi chúng ta trao đổi những kinh nghiệm, nhắc nhở nhau, khuyên lên nhau, là một người cha, là một người thầy là phải như vậy.